Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nghỉ ngơi trong phủ có tốt không? Thẩm Vô Cửu quan tâm hỏi. Trương Nhị Ngưu liên tục gật đầu. Đa tạ tướng quân quan tâm, tiểu nhân nghỉ ngơi rất tốt. Thẩm Vô Cửu gật đầu. Ngươi không quản ngại đường xá xa xôi đến đây là có chuyện gì? Nói đến chuyện này, Trương Nhị Ngưu liền bối rối. Tướng quân, Thẩm tộc trưởng nói muốn thu hồi đất đã cấp cho bọn ta, đuổi bọn ta ra khỏi Thẩm gia thôn. Bọn ta thực sự không còn cách nào khác mới bàn bạc để tiểu nhân lên kinh thành hỏi ý tướng quân. Bọn họ cũng không còn cách nào khác. Những người tàn tật như bọn họ dù giải ngũ về quê cũng không được gia đình chào đón, được Thẩm gia bố trí đến quê nhà của tướng quân đã là vô cùng may mắn. Không có tay không có chân, họ vẫn có thể giúp đỡ nhau làm việc, chỉ cần có cơm ăn là có thể sống, một nhóm người sống chung cũng không thấy cô đơn. Những năm qua, có sự giúp đỡ của phủ trấn quốc tướng quân nên cũng ổn định, chỉ là nửa tháng trước, tộc trưởng Thẩm gia đột nhiên đổi ý muốn thu hồi ruộng đất nhà cửa của họ, không muốn giúp đỡ họ nữa. Những lão binh này đã cố gắng không làm phiền phủ trấn quốc tướng quân, nhưng lần này không thể không mặt dày tìm đến. Sắc mặt Thẩm Vô Cửu tái mét, suýt nữa lại làm vỡ vết thương. Gia tộc họ Thẩm cũng là do trấn quốc tướng quân phủ nâng đỡ, có thể phát triển thành một thôn lớn của huyện Định An, không thể không liên quan đến phủ trấn quốc tướng quân. Nhưng chỉ vài thế hệ đã mục nát đến mức này. Ruộng đất nuôi thương binh là do Thẩm gia đặc biệt cấp. Phủ tướng quân còn mua thêm 200 mẫu ruộng cho gia tộc làm tộc điền. Sở dĩ bố trí thương binh ở quê nhà là để tộc nhân chăm sóc. Không ngờ nhanh như vậy đã trở mặt vô tình. Chuyện lần này hẳn là do thế tử Trung Thuận Bá trên đường về kinh thành đi qua huyện Định An sai người làm. Tộc nhân lo sợ liên lụy đến mình nên vội vàng muốn phủi sạch quan hệ. Sở Du Ninh uống cạn chén trà trong tay, nhổ lá trà trong miệng ra. Người ở thế giới này hình như không thích uống nước, chỉ thích uống trà. Vị trà có chút đắng chát, nàng không thích lắm. Tiếng động của nàng khiến Thẩm Vô Cửu chú ý, quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy nàng dùng nắp chén che miệng, thè lưỡi nhổ lá trà ra, cơn giận trong lòng như thủy triều rút đi. Người khác uống trà là dùng nắp chén gạt bỏ bã trà, nhấp một ngụm, nàng thì hay lắm, ngửa đầu đổ vào miệng. Trương Nhị Ngưu tưởng rằng chuyện mình nói khiến công chúa không vui, lo lắng bất an. Thực ra mấy ngày trước ông ta đã đến kinh thành, chỉ là không ngờ vừa vặn gặp phải ngày tướng quân thành thân, ngày vui lớn như vậy không tiện đến cửa gây chuyện, đành ở lại miếu hoang ngoài thành 2 ngày, đến tận hôm qua mới không thể không đến cửa. Công chúa có cao kiến gì không? Thẩm Vô Cửu hỏi. Sở Du Ninh đặt chén trà xuống. Không phải là không có đất sao? Phủ tướng quân chẳng lẽ không có điền sản? Công chúa xuất giá như nàng còn có, phủ tướng quân to như vậy không có lý gì không có. Phủ tướng quân tự có trang trại của mình. Nhưng nếu những người này làm việc cho phủ tướng quân sẽ bị coi là nô bộc của phủ, khó tránh khỏi bị người ta bàn ra tán vào. Thẩm gia muốn cho họ một nơi an cư lạc nghiệp, hơn nữa họ hành động bất tiện, bị người khác quản lý ngược lại không ổn. Cách chương